Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3846, Thuyết Phục. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Từng cái xếp thành hàng tới lấy. Thần thụ lão đầu trung khí 10 phần nói. Những này anh em hồ lô nghe lời xếp thành hàng. Đứng tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư đem gói kỹ thịt khô. Một người cho một cái túi. Còn có một phần, quả, Phạt Thiên hỗ trợ phái đưa. Nguy hiểm thật cuối cùng mới đủ. Giống Ninh Thư cùng Phạt Thiên. Còn có thần, thụ lão đầu tự nhiên là sẽ không ăn. Cầm tới đồ ăn con non hoặc ngồi hoặc đứng bắt đầu ăn cái gì. Bởi vì là hơi, cay, cho nên có chút cũng không thể thích ứng dạng này khẩu vị. Vị cay kỳ thật không phải một loại hương vị, mà lại là quả ớt thiêu đốt khoang. Miệng mang đến đau cảm giác, nhưng là loại đau này cảm giác sẽ làm cho người sinh ra một loại cảm giác vui thích, cho nên ăn cay cảm giác chính là càng ăn càng không dừng được. Một bên ăn một, bên uống nước, một ít con non không nỡ ăn, liền từng chút ăn, một ít con non xong, trong miệng mãnh nhét, bộ dáng kia liền cùng quỷ chết đói, không sai biệt lắm. Thần thụ lão đầu nhìn những này con non ăn cái gì? Đối Ninh Thư nói, lần sau, làm nhiều chút, ngươi xem hài tử đều không nỡ ăn. Ninh Thư ha ha, lão già họm hẹm rất hư. Những này con non đã ăn xong miếng thịt. Ninh Thư còn muốn đem trên đất hột vỏ, trái cây loại hình rác rưởi cho dọn dẹp. Chính mình là ấu tể sở công nhân vệ. Sinh thêm nhà ăn bác gái. Đem đồ vật thu thập thỏa đáng. Ninh Thư mới thở dài ra một hơi. Mệt mỏi. Đại khái là bởi vì ăn cái gì là thật sự có thể rút ngắn quan hệ giữa người và người. Có lục tục con non quay chung quanh đến Ninh Thư bên người. Kỳ kỳ cha. Cha hỏi Ninh Thư lần sau ăn cái gì. Nói thịt khô ăn ngon. Còn có người biểu thị chính mình không thích ăn loại này khẩu vị. Có hay không? Ngọt. Nhưng có người chấp nhất cho rằng mặn ăn ngon. Sau đó lại bắt đầu ngọt mặn chi tranh. Ninh Thư khẽ cười nói, lần sau còn ăn thịt làm, thịt khô là vị ngon nhất đồ, vật, cũng không muốn hao tâm tốn sức làm cái khác. Bình thường thức ăn tinh xảo là ít mà tinh, nhiều như vậy con non, làm không, được, chỉ có làm lớn nồi cơm, có cơm tập thể ăn cũng không tệ rồi. Ninh Thư cảm thấy chính mình ra thịt khô, hẳn là đi học hai cái xào rau, làm, hơi lớn cơm cũng là không tệ. Luôn ăn thịt làm cũng không tốt. Phạt Thiên ở bên cạnh nghe Ninh Thư nói thịt khô là món ngon nhất. Yên lặng, không nói, cũng không có vạch trần nàng. Ngư Tinh cô lương ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư hỏi. Ngươi cùng Phạt Thiên rất thân. Mật sao? Ninh Thư gật đầu. Đúng thế, chúng ta là đồng bạn. Ngư Tinh cô nương gật gật đầu. Kia rất tốt, đi theo ngươi có thể ăn được. Nhiều đồ vật, thịt khô ta rất thích ăn. Ninh Thư, người thích liền tốt, nói xong, thường thấy nhân loại bộ dáng. Ninh Thư thẩm mỹ đến bây giờ cũng còn, không có thói quen hư không sinh linh tướng mạo. Cái này cô nương mặt mũi tràn đầy vảy cá, cũng không phải là thật sự rõ ràng. Mọc ra cái chủng loại này vảy cá, là làn da hiện ra cái loại này đường. Vân, toàn thân mang theo một cỗ hơi nước, đại khái là trong nước sinh vật. Hiển nhiên cái này cô nương cùng Phạt Thiên quan hệ rất tốt. Phạt Thiên tại ấu, tể sở có bằng hữu cũng tốt. Nhiều cùng trong hư không sinh linh giao lưu. Vậy cá cô nương vẻ mặt có điểm do dự. Hiển nhiên là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Ninh Thư mới sẽ không chủ động hỏi. Vậy cá cô nương nhịn không được. Đối Ninh Thư nói, ta gọi Đông Lam, nhà ở, Đông Lan Hải, quả nhiên là đáy nước sinh vật. Ninh Thư, Đông Lam ngươi tốt, như vậy tới lôi kéo làm quen. Chẳng lẽ nàng thịt khô thật ăn ngon như vậy? Dự, định lấy lòng nàng. Ninh Thư hếch ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực chờ đợi tiểu cô nương nịnh nọt. Phạt Thiên đi tới, đối Đông Lam nói. Ngươi đừng nói nữa, lại nói ta đối với. Ngươi không khách khí, cút. Ninh Thư, nhìn quan hệ không tệ nha. Đây là có chuyện gì nha? Phạt Thiên lời này là tương đối không khách khí đâu. Trực tiếp để người ta một cái cô nương cút. Ninh Thư không có quát lớn, Phạt Thiên đối đồng học thái độ không hữu hảo. Dù sao Phạt Thiên không phải chân chính hài tử, có chính mình suy nghĩ cùng trí tuệ. Ninh Thư hiện tại cũng không đem Phạt Thiên xem thành một đứa bé. Đông Lam bĩu môi, mặt mày trong lúc đó lại có chút thương hại chi tình. Nàng xoay đầu lại hướng Ninh Thư nói, ngươi xem Phạt Thiên, nàng như thế nào hung ác như thế, không thể thật dễ nói chuyện. Ninh Thư, ha ha, trừ cái đó ra không biết nên làm cái gì phản ứng. Quỷ cũng không biết các ngươi đang nói cái gì. Đông Lam vươn móng vuốt, nắm lấy Ninh Thư tay cầm lung lay hai lần, nói, ngươi khuyên một chút Phạt Thiên đi. Ninh Thư cảm giác chính mình tay bị máy móc tay nắm lấy đồng dạng, phi thường cứng ngắc, hơn nữa đối phương khí lực phi thường lớn. Đây vẫn chỉ là một cái tiểu cô nương nha, khí lực đều như vậy lớn. Ninh Thư tránh thoát hai lần không có thể kiếm mở, cũng liền từ bỏ, miễn cho đem cánh tay cho xé đứt. Nói, Đông Lam, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chuyện gì nói rõ rồi nói sau. Đông Lam lập tức đem sự tình chân tướng nói một lần. Chuyện này nguyên nhân gây ra còn là bởi vì Phạt Thiên hơi biến thái yêu thích, chính là thu thập hư không sinh linh tử vong sau một đoạn thời gian cho cốt. Phạt Thiên không có việc gì liền yêu hướng mặt ngoài chạy. Cái này cô nương luôn nhìn thấy Phạt Thiên hướng mặt ngoài chạy cảm thấy thú vị, chính là làm Phạt Thiên mang theo chính mình. Phạt Thiên nghĩ đến đi, cái này cô nương rốt cuộc là hư không sinh linh, còn có thể cầm giúp hắn thu thập cho cốt, thế là liền mang theo nàng. Phạt Thiên không có việc gì liền thích ra hiện đánh nhau ẩu đả tình cảnh. Đợi đến có một phương lạc bại, nếu như không có bị phe thắng lợi ăn hết, thi thể đều sẽ chậm rãi hóa thành bụi bặm. Đông Lam là cái tiểu cô nương, ấu tể sở hoàn cảnh là đoàn kết hữu ái, cũng không có hư không tàn nhẫn như vậy không khí. Tiểu cô nương nhìn thấy loại tràng diện này, một là sợ hãi, hai đâu, nội tâm lại có chút đồng tình bị đánh rất thảm, thậm chí muốn bị ăn hết một phương, thậm chí có đôi khi làm ra chút động tĩnh đến, đã quấy rầy đánh nhau hai bên, còn muốn bị đuổi giết. Phạt Thiên tại ấu tể sở xem như cường đại thực lực người. Theo Đông Lam nói, ấu tể sở những này con non không có một cái có thể đánh được Phạt Thiên. Gặp được có chút tình huống, tiểu cô nương sẽ nói, Phạt Thiên, bọn họ thật đáng thương, người đi giúp bọn họ đi. Phạt Thiên lúc ấy chính là một cái cút chữ, sau cũng không tiếp tục mang Đông Lam đi ra. Ninh Thư không biết vì cái gì nhìn Đông Lam, Ninh Thư có điểm muốn cười, nín cười hỏi, vậy ngươi làm ta khuyên Phạt Thiên cái gì? Khuyên hắn không muốn thu thập cho cốt, vẫn là khuyên hắn đi lên hỗ trợ? Này, cái này, chấm ngoặc kép, tiểu cô nương có điểm mờ mịt, đột nhiên không biết nên nói thế nào. Ninh Thư nói, Phạt Thiên có chính mình ý nghĩ, ta khuyên không được, liền ngươi cũng khuyên không được sao? Đông Lam có chút nóng nảy nói. Ninh Thư có điểm bất đắc dĩ, ngươi làm ta khuyên hắn cái gì? Đúng đấy, chính là Phạt Thiên, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Phạt Thiên như vậy có chút lãnh mạc sao? Lạnh lùng nhìn về cuộc sống khác tử tướng đấu, không còn bất luận cái gì gánh nặng trong lòng chạy tới thu thập cho cốt. Ninh Thư, mặc dù hư không sinh linh đánh nhau, thậm chí phân nhi thực chi, nếu như không có nhìn thấy thì cũng thôi đi, thế nhưng là thấy được lại thờ ơ. Ninh Thư cho tiểu cô nương điểm cái tán, ngươi thật là một cái hảo hài tử, ngươi nói đúng, thế nhưng là vì cái gì không phải ngươi đi hỗ trợ? Hết chương.